Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 9 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết. Thưa quý vị, sau khi câu chuyện này kết thúc trên kênh Truyện Định Soạn cũng như kênh Hẻm Truyện Ma, chúng tôi vẫn phát hành những câu chuyện tiếp theo để phục vụ cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9 bộ truyện Bảy Nàng Dâu qua phần diễn đọc của Định Soạn. Thế mặt của họ xanh ngắt đi, cô liền nhìn qua cái miếu nhỏ. Họ kéo cô qua bên đó. Cô mang thân thể ướt sũng chạy theo họ. Họ kéo cô lại miếu rồi đẩy nhẹ cô lại. Cô nhìn vào miếu chăm chú. Trong đó có thờ một cái tượng màu đen. Trước mặt là một cái lư hương cắm nhang và một vịt thịt sống. Cô đứng đó run rẩy lên vì cơn gió lùa qua. Người của cô run rẩy rồi ngồi xuống. Mắt nhìn đăm đăm vào bức tượng. Nó là một con ếch màu đen. Cô nhíu mày rồi tự nhiên đầu của nó vỡ ra một mảnh, chảy máu. Cô liền trợn mắt lên rồi nhếch mép. Thì ra là mày. Nói xong cô liền thò tay vào. Đây là vết thương bị cô đạp dưới khúc sông đây mà. Thì ra là ếch tinh hại người. Cô cầm nó lên mà người dân ở đó khiếp đảm. Ai cũng quỳ mọp xuống khấn vái đủ thứ. Như sợ hãi sẽ chọc giận nó vậy. Cô ném nó xuống đất một cái rồi đám người đó thét lên. Trời đất ơi, cô nương, cô làm gì vậy? Cô bị điên sao? Sao dám làm như vậy, sẽ bị trừng phạt đó. Loại ma quỷ. Cô lạnh lùng thốt ra đúng ba chữ. Đám người đó sốt sắng đưa tay cản cô lại, không cho cô chạm vào bức tượng đó. Bọn họ như là gào khóc lên vì sợ hãi. Cô vùng vẫy mạnh mẽ mà họ vẫn không chịu thả cô ra. Cô nhìn từ xa cái tượng đó lật nghiêng. Ấy vậy mà bây giờ từ từ nó bắt đầu ngẩng lên, ngồi ngay ngắn ở trên đất. Cô liền trợn mắt lên hốt hoảng để cả đám người ra. Cô thấy miệng của con ếch đó nó động đậy, mà mọi người vẫn ôm chân của cô lại. Không còn cách nào có thể thoát được ra ngoài. Cô thấy phía sau đám người đó đứng trước mặt một vũng nước từ từ chảy lại phía họ. Rồi một ánh mắt tròn xoe, có một lớp màng mỏng như mắt ếch chớp lia lịa. Cô liền hét lên. Nó đến rồi, mọi người thả tôi ra, tôi phải đạp nát nó. Cô bị điên rồi, cô có thể đừng ăn nói lung tung bậy bạ được không? Họa chưa chết thì liền bị điên. Cô thấy bà Dung đi lại, bà liếc cô một cái rồi nói. Đem tiểu thư lên xe mau lên. Lúc ấy có mấy tên gia nô liền lao lại phía cô, bọn họ liền nói. Tiểu thư xin đắc tội. Họ khiêng cô lên xe ngựa mặc cho cô vùng vẫy, cô liền quát lên ầm ĩ. Bỏ ta ra, sao các người dám, mau bỏ ta ra. Bọn họ ai nấy đều giữ chân tay của cô lại. Cô không thể phản kháng nổi mấy thanh niên trai tráng, nhưng mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào cái tượng kia. Chẳng biết từ khi nào chán nó đã lạnh lại, còn đám người lúc nãy biến đi đâu mất. Cô liền chỉ tay về phía đó rồi dùng sức và nói. Mọi người biến mất rồi, còn có một vũng nước ở đó nữa. Cô vừa hét lên một cái thì bà Dung đã bịt miệng của cô lại. Cô liền im lại không nói được nữa. Cô biết con ếch tinh đó đã bắt mọi người đi mất. Cô không thể để bà Dung cứ uy hiếp mình được. Cô muốn xuống xe. Lúc ấy cô nhìn thấy vết thâm trên mặt của bà. Cô liền nhớ tới lúc vô tình cô lấy muối sắt vào mặt của bà ấy. Lúc đó nếu không nhìn lầm thì cái đuôi của bà Dung là đuôi cái chê. Cô liền khom người xuống rồi hốt một nắm muối lúc nãy bị rớt lại. Quăng thẳng vào mặt của bà ấy. Lúc đó cô thấy rõ mặt bà ấy như là có nhớt, còn đau đớn và vùng vẫy. Chẳng khác gì con cái chi bị người ta lấy muối tẩy nhất là mấy. Cô nhận cơ hội bà ấy buông ra thì liền chạy xuống xe ngựa. Lúc đó có mấy tên gia nô giữ cô lại, cô liền gào lên. Ai nhìn vào cũng ngỡ cô là một người điên. Thả ra, nếu không ta chặt hết chân tay của các người vì tội dám động vào thân thể của ta. Ngay đến đó ai cũng tỏ ra sợ sệt, tay buông người của cô. Lúc đó cô liền nhanh chân chạy lại phía bức tượng. Giơ chân ra định đạp cho nó một cái, thì có người nào đó nắm lấy chân của cô, hất một cái khiến cô té xuống, đầu còn bị đập xuống đường, chán bị thương một lỗ lớn. Cô choáng váng mặt mũi rồi nhìn lên, có một người đàn ông tuổi đã hơi cao, ông ấy ôm cái tượng đó rồi nói. Cô là ai, sao dám phá tượng con trai của tôi? Con trai của ông? Cô chống tay ngồi dậy lảo đảo vịn tay vào người bên cạnh. Cô Cô nhìn trang phục ông ấy một lát rồi thầm suy đoán. Nhà chắc cũng thuộc dạng có tiền, y phục rất có đầu tư. Cô liền nhìn vào tay áo của ông ấy, chỗ tay có thêu một chữ Từ. Cô liền nhớ tới cảnh cậu con trai dưới sông lúc nãy. Cậu ấy giơ tay đưa cho cô cái mảnh vải, cũng thấy tay áo có chữ Từ. Mà nghe nói nhà họ Từ bị mất một người con trai trẻ, chẳng lẽ là cậu ta? Còn đây là phụ thân, cô liền hiểu ra rồi nói ngay. Ta là người nhà họ Hoàng. Cô kéo tà áo lên rồi chỉ tay. Ông thấy chữ Hoàng ở đây không? Ông ấy nhìn một lát rồi suy nghĩ. Mượn hơi nhà họ Hoàng bậy bạ cũng có thể ra oai là có thật. Không sai một chút nào. Cô nhân cơ hội đó liền nói. Ta nghĩ con trai của ông không phải là tượng đá này đâu. Nghe anh nói hàm hồ gì vậy? Đương nhiên con trai của ta không phải tượng đá này. Lúc nó chết tay của nó cầm tượng đá này, cho nên ta mới lấy đi thờ. Làm sao con trai ta lại là tượng đá này được chứ? Chả có lý nào nó lại là con ếch. Lúc chết đã cầm ông còn đem đi thờ sao? Ông có biết là tất cả những đồ dưới đáy sông đều mất đi thần khí rồi không? Có khi nó là một con quỷ bị chấn hồn ở dưới, vô tình dẫn dụ con của ông mò xuống, làm cậu ấy chết đuối cũng không có chừng. Vậy cho nên ông còn thờ. Chẳng lẽ ông không biết từ khi con trai của ông mất thì khúc sông này đã trở nên đáng sợ? Toàn là thiếu nữ chưa chồng chết trẻ. Không phải là ông nghĩ con mình làm chứ? Ông còn giữ khư khư nó lại sẽ có thêm người chết. Ông mau đưa tôi đập nát nó đi. Cô đừng có mà điên khùng. Nếu không phải con của tôi cầm lên thì tôi đã không thở. Thầy bói nói phải cầm theo nó vì sợ hồn phách bị sóng đánh trôi, mới cầm lấy nó để nương tựa vào. Cô là ai mà tôi phải tin lời của cô? Ăn nói hàm hồ sằng bậy. Tôi ăn nói sằng bậy sao? Ông có thấy ai thờ người thân mà thờ ngoài bờ sông không? Không lạnh lẽo cô đơn sao? Ai thờ thần mà đi thờ thịt tươi sống bao giờ? Chỉ có là quỷ mà thôi. Cô... Ông ấy tức giận chỉ tay vào mặt của cô. Lúc ấy cô chợt quay qua nhìn xuống dòng sông. Cô thấy có mấy cái đầu nổi lên, tóc bay phất phơ ở trong nước. Cô chợt không nghĩ được điều gì nữa, chỉ tay xuống sông rồi nói. Mau cứu người đi, con ếch tinh này nó kéo người ta xuống rồi. Mọi người ai nấy đều quay lại nhìn về phía ngón tay của cô chỉ. Mặt của họ khó hiểu quay lại nhìn cô rồi nói. Cô ấy bị điên mất rồi. Họ vừa nói xong thì cô liền thấy những cái đầu đó phụp xuống, như có ai đó lôi mạnh xuống vậy. Một người rồi hai người, tại sao mọi người ở đây đều không thấy? Làm sao đây? Cô quay qua ông Từ chợt cẩn trọng nói như đe dọa vừa dọa nạt ông ấy. Ông nghe đây, con trai của ông bây giờ vẫn còn ở dưới sông và nó bị một con ếch tinh bắt giữ. Nó là người đã bắt lấy mấy cô gái dạo gần đây. Con trai của ông không hề làm gì cả. Lúc nãy cậu ấy còn cứu tôi. Tôi còn thấy trên tay áo của cậu ấy có thêu một chữ Từ. Gần đó còn có một chữ Ân. Nếu tôi nói láo ông có thể giết tôi. Nhưng nếu ông không tin thì sẽ có rất nhiều người sẽ là nạn nhân tiếp theo đó. Và con trai của ông là một trong số đó. Cô vừa nói vừa thở gấp. Sau đó nhân cơ hội ông Từ đang bị kích động bởi lời nói của cô liền chụp lấy cái tượng rồi một phát đập xuống đất. Nhưng tại sao nó lại chẳng bị vỡ? Cô chạy lại và cầm lên đập mấy cái nữa vào đá mà nó vẫn không sao cả. Cô chợt nhớ tới lúc ở dưới đáy sông, cô đã đạp vào đầu của con ếch kia. Kết quả là tượng của nó bị vỡ. Bây giờ chẳng nhẽ muốn đạp nó lại phải nhảy xuống sông. Nếu không tìm được nó có phải chết oan mạng hay không? Cô nuốt nước bọt rồi nhìn chằm chằm vào bức tượng. Quay mặt lại thấy ông Từ tiến lại định giật bức tượng đó. Cô liền cắn răng một cái rồi nhắm mắt lại. Cô nghĩ về bà Hậu. Bà ấy chắc chắn sẽ biết cô gặp kiếp nạn này. Cô hít một hơi thật sâu rồi nghiến răng. Bà Hậu xin hãy giúp tôi. Lúc ấy tấm vải trên chân của cô lúc này đã nóng lên. Nó làm cho cô nóng theo. Sau đó cô dùng hết sức rồi đạp vào cái tượng đá đó. Một là gãy chân, hai là cứu được mấy mạng người. Cả cậu con trai đã giúp cô nữa. Cô có gãy chân thì cũng đáng. Thế mà trong giây phút ấy cô lại đạp lên nó. Thế mà mắt ra đã thấy ông Từ tức tối quỳ xuống rồi hất chân của cô lên. Ông ấy gom đống đất đá đó lên rồi tức giận nói. Cô bị điên rồi, người đâu bắt cô ấy lại. Vừa nói xong thì dưới sông đã nổi lên một cái thật to, chấn động cả cây cầu. Nước từ dưới sông văng lên tung tóe, dội vào mọi người như là một cơn đại hồng thủy, đến độ người ta ngã vật ra đất. Cờ cũng bị nước đập vào người một trận. Cô ngồi dậy rồi nhìn xuống sông, mấy con thuyền đã bị đánh tan nát, vỡ cả ra. Sau đó thì mọi người liền hô hoán nhau, ai nấy đều ngồi dậy chỉ tay xuống sông, người ta nói lớn, có người rơi xuống sông rồi kìa. Không phải là người rơi xuống đâu, là người tôi chỉ lúc nãy đó, mau vút lên đi. Con ếch tình đó đã bị tôi đạp nát người ra rồi. Mọi người ai nấy đều chạy nhanh xuống bờ sông, nhảy ùm một cái rồi bơi ra vớt người vào. Cô đứng đó nhìn mà tay cuống cuồng hết cả lên. Cô liền mừng rỡ khi thấy bọn họ đã đem người lên được. Cô quay qua nhìn ông Từ. Mặt mũi của ông ấy dần nhạt đi. Cô im lặng một hồi rồi chợt nói, Từ Ân là con trai của ông sao? Ông ấy im lặng một lúc rồi mới gật đầu. Chắc vẫn chưa tin được chuyện này lại xảy đến với nhà ông. Cô liền im lặng rồi nhìn xuống bờ sông. Có lẽ người thầy bói mà ông mời là người được thuê đến ám hại nhà ông. Điều tra lại xem. Người đó cố tình kêu ông thờ quỷ đấy, còn hại con trai của ông nữa. Thấy mặt của ông ấy tối sầm lại, ông ấy nhìn xa xăm xuống bờ sông rồi thở dài một cái. Ông liền ngậm ngùi lau đi nước mắt, nén xúc động rồi quay qua cô nói, xin hỏi danh tính của tiểu thư đây. Tôi là Hoài Thục, dâu thứ bảy của nhà họ Hoàng. Ồ, hóa ra cô dâu đặc biệt nhất của nhà họ Hoàng đây sao? Đặc biệt nhất? Ông ấy gật đầu một cái rồi nói, ai cũng biết nhà họ Hoàng cưới dâu, chỉ có nàng dâu thứ bảy là được sống sót tung tăng ra bên ngoài, còn lại đều mất tích, đồn ra xa lắm. À thì ra... Cô mỉm cười một cái rồi gật đầu nói tiếp, thật ra tôi phải cảm ơn cậu Từ Ân, may mà có cậu ấy nhìn rất hiền hậu và nhân từ. Nói đến đó ông lại ngậm ngùi lau nước mắt, ông xúc động mà nói, nó rất hiền từ, từ nhỏ đến lớn đều học hành chăm chỉ, lại có tâm hồn rất hiền đức, chỉ vì quả báo của tôi. Quả báo sao? Cô liền trợn mắt lên rồi hỏi, tôi có lỗi với nó, bởi vậy khi mà chẳng may nó chết đi, tôi đã cố gắng làm hết sức theo lời của người thầy bói, mong sao nó có thể siêu thoát làm người, ai ngờ lại bị người ta chơi xấu. Tôi lại mù quáng rước quỷ về thờ, làm ra mấy cái chuyện đáng xấu hổ mới có kết cục của ngày hôm nay. Ông nói mà uất nghẹn ở trong cổ họng. Lúc người được đưa lên bờ, cô thấy bà Dung lại gần kéo cánh tay của cô rồi nói như tức giận, tiểu thư mau chóng về thôi. Cô cảm thấy bà ấy thật đáng kinh tởm, nhớ lại những vết nhớt trên gương mặt của bà ấy, cô còn có chút bàng hoàng. Cô lại không dám lộ ra bí mật này, sợ bà ấy biết. Còn chuyện đôi mắt này thấy ma, liệu rằng bà ấy có phát hiện đến đâu rồi. Tùy cứ ứng biến thôi chứ chưa dám manh động. Lúc ấy thấy bà Dung hung hãn kéo cô, còn quay lại liếc nhìn ông Từ, cô không nói nữa chỉ quay lại nhìn ông ấy. Thế ông ấy có cúi đầu xuống rồi nói, một ngày nào đó tôi sẽ ghé lại thăm nhà họ Hoàng, mong sẽ được gặp tiểu thư đây. Vâng ạ. Cô quay lại nhìn bờ sông ấy thêm một lần nữa, trần dưới đó có một vị công tử đứng trên bờ sông nhìn lên, còn mỉm cười nữa. Từ Ân công tử. Cô gọi thầm ở trong lòng, cậu ấy cúi đầu cười một cách dịu dàng. Cảm ơn tiểu thư, hẹn ngày gặp lại. Tiểu thư à, nhanh lên. Bà Dung vừa kéo cô đi vừa rục rã nói gấp, cô chui vào trong kiệu rồi nhìn ra. Thấy mọi người ai cũng nhìn theo cô. Cô mỉm cười rồi giơ tay vẫy vẫy, bọn họ lại nhoẻn miệng cười. Lúc ấy cô cảm thấy bản thân của mình đầy năng lượng. Thì ra cuộc sống ý nghĩa là như thế này. Nụ cười của họ thật là đẹp biết bao. Cô vẫy tay một cái rồi khép cái màn lại, ngồi trong đó run rẩy lên vì lạnh. Cô nhìn quanh quất một hồi chợt nhìn xuống chân của mình. Cô thấy có mấy nhúm muối còn đổ ở dưới chân. Lấy đôi giày khều khều nó một cái, chợt nhớ tới bộ dáng của bà Dung lúc nãy mà rùng mình. Thật không thể tin được, Chỉ một lúc vô tình cô lại có thể phát hiện ra chuyện động trời này. Nếu bà ấy là hiện thân của cá chê tinh thì có thể dễ dàng thở trên cạn sao? Lại còn có chân nữa, kỳ lạ thật đó. Nhưng nếu đó chỉ là hoa mắt thì sao? Cô suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi nhìn qua cái màn mỏng. Bà Dung đi bên cạnh cái kiệu được ngựa kéo đi. Bà ấy co lại như một con cá đang bơi, đầu cúi xuống. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay của bà ấy nắm vào nhau giống như ôm một cái gì đó ở trước bụng, chứ không phải là vì lạnh. Tại sao bà ấy không lên xe ngựa ngồi, lại phải đi bộ thế kia? Cô liền vạch màn ra cái rồi liếc qua bà. Thì ra xe ngựa dài đầy muối, bà ấy sợ muối. Cô liền chớp mắt một cái rồi buông màn nhìn chăm chăm vào nó. Chẳng hiểu sao lúc ấy cứ nhìn lên đầu của bà Dung. Chắc do nhàm chán quá chăng? Nhưng khi nhìn lâu cô lại thấy cái bóng mờ mờ phớt qua. Cái màn bị gió thổi qua lại, nên cái bóng ấy qua bức màn cứ phất phơ theo gió. Nhưng cô không giật mình như những lần khác, vì cái bóng ấy cô đã tận mắt nhìn thứ hai lần. Chính xác là bóng của một cô gái được bà Dung đội lên trên đầu. Không biết là cô ấy cố gắng cho cô nhìn thấy hay là vô tình, nhưng lần nào cô cũng nghe thấy tiếng khóc phát ra. Tiếng khóc thì lường pha vào tiếng gió và tiếng chân ngựa đạp xuống đường. Cô cứ ngồi thần thơ ra đó ngồi nghe. Rốt cuộc cô ấy có nói gì cho cô biết không? Nhưng ngoài tiếng khóc thì chẳng nghe được gì nữa. Lát sau đang yên thì bà Dung liền gắt lên. Mày có câm mồm không? Cô đang chăm chú nghe thì bị giật mình. Cô giơ tay lên ôm ngực một cái rồi thở dài. Cô vạch màn ra rồi nhíu mày nói. Bà Dung, bà quát cái gì vậy? Bà ấy bị hỏi bất ngờ thì liền quay qua. Bộ dạng giật mình nhìn cô rồi liền ấp úng nói. À, không có gì đâu tiểu thư. Cô liền chui vào bên trong, cô nhếch mép lên cười một cái liền nhận ra cái bà Dung quát là tiếng khóc của người con gái ấy. Bà nghe cô ấy khóc thì liền bực mình. Cô ngồi ngay ngắn rồi nói. Bà Dung, trời đã trễ rồi, bà mau lên đây ngồi đi. Cho Giano chạy theo sau, bà có biết bà đi chậm lắm không hả? Bà ấy vừa nghe xong thì liền suy nghĩ một lát. Bà hơi chần chừ rồi nói. Tôi không có dám, kiệu là phu nhân mời qua đón tiểu thư, làm sao tôi dám ngồi lên chứ? Thế mặt của bà ấy sượng sượng, cô liền nhếch mép rồi thầm nghĩ. Không dám, đúng là giả trá mà. Thế mà lúc nãy chẳng phải bà ấy ngồi ké từ nhà bà Vũ hay sao? Từ khi xuất phát từ nhà bà Vũ, cô liền tằng hắng mấy cái rồi chỉnh giọng cho đành thép. Ta bảo bà lên, ta mà về trễ ta sẽ nói tại bà đấy. Nói rồi mấy tên Giano cũng đột nhiên dừng lại. Cô mỉm cười một cái rồi nghĩ. Tính ra Giano cũng rất biết ý, còn nhận ra được ai mới là chủ nhân ở đây. Ít ra thì vẫn còn coi lời nói của cô có trọng lượng. Thấy thế cô liền kéo màn ra, dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào bà. Bà vẫn che đi gương mặt đang bị tổn thương kia, không dám đưa ra cho cô thấy. Biết bà có tật giật mình, cô liền nói. Mau lên đi, đừng để trễ giờ. Nói xong cô liền kéo màn xuống, bà ấy kêu đám người kia lại phủi hết muối dính trên xe ngựa, rồi mới chịu ngồi lên. Bà ấy ngồi cách cô một tấm màn mỏng, lát sau cô cảm thấy dưới chân có cái gì đó trơn trơn. Mắt liếc xuống nhìn một cái rồi bỗng trơ ra đó, nhớt sao? Cô liền tự hỏi bản thân của mình như vậy. Chuyện này thật sự đã đúng như suy nghĩ ban đầu của cô rồi. Thì ra bà ấy không phải vì muối không dám ngồi. Vốn dĩ chỉ cần phủi đi là ngồi được. Nhưng có lẽ bà ấy biết bản thân của bà ấy sẽ chảy nhớt cho nên sợ cô phát hiện. Bây giờ thì rõ mồn một cả rồi. Bà ấy là cá chê tinh. Cô biết được thân thế của bà ấy lại cảm giác tự tin thêm một chút. Giống như kiểu biết người biết ta vậy. Biết rõ đối thủ hay là kẻ thù chính là một phần nâng cao cơ hội chiến thắng của bản thân. Nghĩ vậy thôi mà trong lòng đã nhẹ đi mấy phần. Cô liền hít một hơi thật sâu, nhắm mắt làm ngơ coi như là chưa thấy gì. Cả một quãng đường dài cô chỉ im lặng và chờ đợi. Lúc bà Dung nhảy xuống đất, cô đã biết rốt cuộc thì mình đã về đến nhà. Cô ngồi đó chỉnh chu lại quần áo rồi chuẩn bị tinh thần. Về đến nhà họ Hoàng, hương vị đầu tiên cô ngửi thấy chính là mùi trầm hương pha một ít bạc hà. Đúng là mùi của nhà họ Hoàng. Người ta đi ngang chắc sẽ hít mấy hơi cho thoải mái vì nó rất thơm. Nhưng mà cô hít một chút thì lại cảm thấy buồn nôn. Về đến nhà thật rồi, chẳng biết sao về đến đây. Tâm trạng tốt lúc nãy tự nhiên biến mất. Có quá nhiều âm khí khiến cô cảm thấy ngạt thở. Tuy là mũi người thấy mùi thơm, nhưng gai ốc vẫn còn nổi lên dần dần khắp người. Cô thấy bà Dung kéo màn ra cho mình. Tay nhanh chóng đã quẹt đám nhất kia xuống đất, nhưng cô đã lỡ nhìn thấy rồi. Vẫn là bộ dạng nhắm mắt làm ngơ đó, cô không để ý làm gì, chỉ khom người rồi bước ra. Lúc dẫm chân vào cây đám nhất đó, không may sao cô lại trượt chân rồi té ngã, cả mặt mũi liền đập mạnh xuống đất. Khi mà ngẩng mặt lên đã thấy một đôi giày, cô nhận ra đó là chân của bà Hoàng thì mới giật mình bỏ dậy, quỳ gối xuống rồi nói: "Dạ con thưa mẹ." Cô ngẩng mặt lên để nhìn bà không trả lời mà chỉ nhìn cô chăm chăm. Còn mấy chị em đứng phía sau liền lấy tay áo kéo lên để che miệng cười khinh miệt. Cô liền hốt hoảng rồi cúi xuống mộp dài người xuống đất. "Dạ con thỉnh an mẹ, thưa mẹ con đã về." Cô đợi rất lâu sau, đến thở còn không dám thở mạnh, im lặng như là muốn nín thở. Một lát sau bà liền ừ nhẹ một cái, cô mới thở vào. Thấy bà xoay giày vào trong nhà mà cô như muốn nhẹ đi mấy ký. Sau đó nghe bà Hoàng nói: "Mau đi tắm rửa sạch sẽ, đến điện chính có việc." Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy mấy vị tỷ muội liếc lại nhìn cô, ánh mắt chả mấy thiện cảm. Đi hơn tháng rồi mà vẫn lạnh nhạt như vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Cô lúi húi ngồi dậy rồi thở dài. Bộ đồ vừa dày vừa ngấm nước này khiến cô vừa lạnh vừa nặng. Đúng là mệt chết đi được. Cô nhìn qua bên cạnh thấy A Tì cúi đầu xuống. Nó nhút nhát nhìn lên. Cô nhìn nó một cái thì bỗng nó giật mình lùi lại phía sau. Không biết nó nghĩ gì hay là sợ gì. Chắc chuyện cô đánh nó tháng trước khiến cho nó còn sợ. Nhưng biết nói làm sao đây? Cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Cô liền hừ một cái rồi nói: "A Tì, dạ..." Nó giật mình cái rồi quỳ xuống đất, đôi vai run rẩy. Cô thấy nó gấp quá dập đầu xuống đất cái mạnh, liền cảm thấy xót giùm. Nhưng thấy bà Dung đứng đó cho nên thôi, cô liền quay qua nhìn bà ấy. "Hết chuyện của bà rồi." Bà ấy liếc nhìn qua A Tì một cái rồi bỏ vào nhà. Cô trông cho bà ấy đã đi xa khuất rồi mới nói: "Người..." Nó vừa nghe nói thì liền run sợ, cô liền dùng giọng nhỏ nhẹ để nói: "Người chuẩn bị y phục và nước cho ta." "Dạ vâng thiếu phu nhân." "Thiếu phu nhân?" Nó liền ngẩng mặt lên, ánh mắt nó có chút sợ hãi liền nói: "Dạ vâng, chính thức hôm nay sẽ gọi là thiếu phu nhân ạ." Cô chớp mắt một cái rồi liền như có một cơn gió lướt qua, lòng của cô phớt qua một cái gì đó buồn man mác. Cô liền nhìn xuống đất mỉm cười lạnh nhạt: "Thiếu phu nhân, đúng rồi nhỉ." Cô liền bước chân về phía trước, mắt nhìn ra bên ngoài đường một lần nữa rồi thở dài. Từ hôm nay chính thức làm thiếu phu nhân nhà họ Hoàng. Cô quay mặt lại, chân bỗng dứt khoát đi vào trong nhà, bỏ hết chuyện đáng tiếc ở ngoài kia, chấp nhận hiện tại bây giờ đã bước chân vào nhà của họ Hoàng. Không thể nào bước ra được nữa. Cô mỉm cười mà mắt cay cay, cảm giác đó thật khó tả. Hình như là cửa khai phần ba cuộc đời còn lại kể từ đây. Cô quay vào rồi theo A Tì đi vào trong phòng, mở cửa phòng ra một cái liền đứng hình hít một giây. Một căn phòng toàn màu trắng, cô cười một cách chua chát. Phải rồi, phòng tân hôn người sống màu đỏ, còn cô thì lấy người đã khuất màu trắng là đúng. Cô bước chân qua bậc thềm bước thẳng vào phòng phía sau. Sau tấm màn cửa ấy là một cái bể nước được dài đầy hoa. Cô bước vào cái rồi quay qua nhìn A Tì. Nó liền tiến lại gần cô rồi run rẩy giơ tay: "Thiếu phu nhân, em sẽ hầu phu nhân tắm." Cô nhìn nó một hồi rồi chợt lắc đầu: "Không cần đâu, em ra ngoài đi." "Dạ vâng ạ." Nó liền chần chừ một lát, cô liền giả vờ gằn giọng rồi nói: "Ta bảo em ra ngoài, bên vũ nổ ta vẫn tự làm hết tất cả, không cần em phải lo." Nói rồi nó liền cúi đầu xuống rồi bước lùi ra sau. Cô nhìn nó đi khuất rồi mới cởi y phục ra. Cảm giác nhà này ai cũng sống theo kiểu nề nếp, trông phát mệt thế không biết. Bây giờ nhớ tới lúc ở nhà Vũ Nụ mới thấy cuộc sống bên đó sướng biết bao. Lát sau nghe thấy tiếng bước chân, còn thêm một bóng người cầm y phục treo lên cho cô. Cô tắm xong thì thay y phục, cô thay xong thì ra ngoài tìm A Tỷ, kêu nó mãi mà không thấy nó trả lời. A Tỷ! Cô vừa kêu vừa nhìn ra, mới thấy nó đây mà bây giờ đã đi đâu mất. Cô không có ai làm tóc trang điểm, liền ngồi đó để chờ đợi. Một lát sau thì có đứa gõ cửa phòng của cô. Thiếu phu nhân à, phu nhân hỏi thiếu phu nhân đã xong chưa? À tôi, chị dâu à. Đang định trả lời thì chợt cô nghe phía sau đứa già nô đó là một người con gái, dáng người quý phái nhẹ nhàng. Giọng cô ấy kêu chị dâu một cái ngọt ngào. Cô liền mỉm cười xã giao liền bước chân vào. Còn thúc con già nô đó đi chỗ khác liền mỉm cười nói. À tì đâu ạ? Nó đi đâu mất rồi? Cô vừa nói xong thì cô nương ấy liền nói. Mẹ kêu chị ở ngoài kia chắc là có việc đó chị. Em thấy chị ngồi đây ngây người nãy giờ. Chắc chị chưa biết trang điểm sao? Cô nghe thấy như vậy thì liền gật đầu. Lòng dạ ngay thẳng nên có sao nói vậy. Cô nương ấy liền nhìn ra ngoài rồi lại nhìn vào cô rồi nói. Hay là em trang điểm cho chị, nếu không thì trễ mất mẹ sẽ trách phạt. Cô suy nghĩ một hồi rồi cô ấy liền đứng dậy, xoay người cô vào gương rồi nói. Đừng suy nghĩ nữa mà, em muốn làm quen với chị thôi. Làm quen sao? Cô ấy khom người xuống nhìn vào gương một cái rồi mỉm cười. Nụ cười của cô ấy hiền lành ấm áp, lại có chút gì đó tinh nghịch. Em tên là Ánh Dương, sau này chị cứ gọi em là vậy. Nói rồi nó liền giơ tay búi tóc cho cô, tay cô ấy nhỏ nhắn thuần thoát. Cô có phản kháng thì cũng không kịp, sợ cô ấy bị quê, dù sao thì cũng rất nhiệt tình. Cô liền ngồi yên cho cô ấy búi. Một lát sau thôi đã búi xong, còn cài trên đầu cô một cây châm vàng, bên kia cài một cây châm ngọc, trông vừa sang trọng vừa quý phái. Cô mỉm cười một cái rồi quay lại nhìn cô ấy, cô ấy cũng mỉm cười. Chị đẹp lắm nhưng vẫn còn thiếu. Nó liền ngồi xuống lấy phấn son trên bàn, dặm dặm đánh lên mặt của cô, lát sau còn chăm chú vẽ chân mày cho cô nữa. Bộ dạng rất nhiệt tình, cô mỉm cười cái rồi nói. Cảm ơn em, không có gì đâu chị. Cô xoay gương một cái rồi có đứa nó lại kêu. Thiếu phu nhân, mời thiếu phu nhân ra điện chính, phu nhân đang chờ. Cô vừa nghe vậy thì liền bật dậy, nhìn xung quanh không thấy A Tỷ đâu. Ánh Dương liền nhanh nhẩu nói. Chị, em dẫn chị đi. Có nên không? Chẳng sao cả, không phiền gì đâu. Có gì mà không nên, chị em trong nhà mà. Nó nói rồi liền kéo tay của cô đi ra. Cô vừa đi vừa chạy. Ra tới chính điện thì Ánh Dương bỗng nói. Chị vào đi, em về đây. Nó lần qua rồi đi mất. Cô quay lại nhìn cái điện chính rồi run rẩy, hít một hơi thật sâu. Cong tay lại rồi đi vào bên trong. Lúc ấy cô có nhìn sang hai bên, bên trong sau cánh cửa đó là bà Hoàng đang đứng trước bàn thờ, tay của bà cầm nhang khấn vái gì đó. Cô bước vào từ từ bước qua sau cánh cửa đó mới chợt giật mình. Thì ra có tất cả mọi người trong nhà đang đứng hai bên, không phải chỉ có một mình bà Hoàng. Cô nhìn họ cái thì thấy ai cũng nhìn cô kinh ngạc. Cô thấy có chút thắc mắc nhưng vẫn chưa biết gì, cô chợt mở lời. Dạ con thưa mẹ. Vừa nói xong thì bà Hoàng dừng tay, bà quay người lại nhìn cô, nhang trên tay của bà đã tàn đi một chút. Bà quay lại nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nhắm mắt lại. Cô thấy mặt của bà từ từ đỏ lên, mấy chị em xung quanh liền đứng giặt ra miệng xì xầm bàn tán. Cô liếc quanh không hiểu gì cả, sau đó bà Hoàng liền quay lại cắm nhang lên lư. Cô thấy bà cắm xong thì chợt mọi người liền quỳ hết xuống. Cô cũng không hiểu gì quỳ theo. Lúc bà Hoàng cắm nhang xong, bà liền quay lại nhìn cô chăm chú. Bà rút đâu cái roi trên bàn thờ rồi nói, đem A Tỷ vào đây. Giọng của bà đanh thép, mấy người kia giật thót mình. Cô không hiểu gì cũng giật mình theo. Lúc đó liền có gia nô chạy ầm ầm vào sân. Lát sau liền mang A Tỷ vào ngay. Họ ném nó nằm xuống bên cạnh chân của cô. Nó ngẩng mặt lên hốt hoảng. Thiếu phu nhân, sao phu nhân lại ăn mặc như thế này? Cô nghe hỏi như vậy thì liền giật mình, biết có chuyện xảy đến nhưng trước mắt vẫn chưa biết chuyện gì. Cô liền lắp bắp rồi nói. Ăn mặc ý ngươi là sao? Sao thiếu phu nhân lại ăn mặc đồ đỏ? Chẳng phải em đã để bộ đồ trắng cho thiếu phu nhân thay rồi sao? Đồ này em cất đi rồi mà. Cô nghe nó nói như vậy thì cũng dần hiểu ra. Thế ra bà Hoàng tức giận vì cô mặc y phục màu đỏ. Cô quay qua nhìn dàn người bên đó rồi quay lại nhìn bà Hoàng. Bà ấy liếc A Tì một cái rồi nói. Người nói xem, người đã phạm tội gì? Nói. Dạ, nô tỳ tội đáng chết. Nô tỳ đã để thiếu phu nhân mặc đồ đỏ, để thiếu phu nhân mang trang sức vàng ngọc, để thiếu phu nhân tô son đỏ, để thiếu phu nhân mang giày vào điện. Nói xong cô liền nhìn quanh, quả thật không ai mang giày. Do không chú ý cho nên không thấy. Có một phần do tà áo của họ hơi dài cô không để ý. Bây giờ nhìn ra mới nhận thấy. Cô nhìn lên một lượt mà chân vẫn quỳ. Thì lúc đó bắt gặp ánh mắt của Ánh Dương. Cô thấy nó nấp sau đám người kia. Môi của nó chợt mỉm cười rồi nó quay lưng bỏ đi. Cô nhìn bóng lưng của nó cái rồi thầm nhớ ra. Cái người đem bộ y phục này vào đổi cho cô chắc chắn là nó. Vì bóng lưng giống nhau y đúc. Ấy vậy mà cô lại nghĩ ngỡ là A Tỳ. Cô nhíu mày một cái rồi quay lại nhìn bà Hoàng. Bà ấy liền nói. Lôi A Tỳ ra sân đánh 100 gậy. Bà vừa thốt ra cô liền giật nảy mình. Cô liếc qua một cái rồi nói. Mẹ, mẹ ơi. Lôi nó ra. Cô thấy sát khí trên mặt của bà đằng đằng. Cô quỳ xuống run rẩy rồi nói. Mẹ ơi, không liên quan gì đến A Tỳ đâu mẹ. Là lỗi ở con. Là con không biết phép tắc. Là con không hiểu chuyện mẹ ơi. Con không hiểu nhưng nó hiểu. Mẹ đã căn dặn nó chăm sóc cho con đàng hoàng. Vì nó không làm tròn bổn phận cho nên đáng bị trừng phạt. Con đừng có xin cho nó làm gì. Cô thấy bà không mảy may để ý. Mà đám người kia đã lôi nó đi. Cô liền kéo lấy chân của bà rồi nói như gào lên. Mẹ ơi, đánh 100 gậy thì con bé nó chết mất mẹ. Không phải là do A Tỳ làm đâu. Phu nhân ơi, con bị oan lắm phu nhân. Tát vào miệng của nó. Vừa nói xong thì một tên to con đã bước ra. Tay liền vung ra tát một cái thật mạnh vào miệng của A Tỳ. Cô vừa thấy nó té qua một bên kia, mồm miệng đầy là máu. Chân tay của cô lạnh toát. Mắt liếc qua thì đã thấy mọi người bên kia ra lấy cây. Mà hỡi ôi toàn là cây to. Đánh một gậy thôi chắc chết mất. Bây giờ 100 gậy chắc người của nó nát bất ra. Tuy không phải thân thích gì nhưng cô biết A Tỳ không ngu đến như vậy. Vì nó biết luật của gia đình này. Nếu nó đã biết nhất định không tự tìm đến cái chết. Chắc chắn có người hại nó và cô liền quay qua rồi nói. Khoan đã A Tỳ à, em nói đi. Lúc nãy em đi đâu hả? Có người nói thiếu phu nhân muốn em ra ngoài lấy nước cho thiếu phu nhân tắm lần hai. Em ra giếng lấy nước à? Chưa kịp xong thì đã bị lôi về đây. Là ai? Là... Chưa kịp trả lời thì một gậy nữa đập vào mông của nó. Cô ngồi ở trong nhà mà nghe cái bốp một cái vang lên. Cô hốt hoảng quay sang bà rồi nói. Mẹ ơi, chuyện này... Con đừng lo, mẹ sẽ không làm gì con đâu. Con yên tâm, mẹ biết con không hiểu quy tắc. Ở bên ngoài vang lên tiếng bốp bốp, người của con A Tỳ đập mấy gậy đã mềm nhũn ra. Cô liền nhận ra có người hại nó và cô muốn cái gì đây. Cô liền nhớ tới tiểu thư Ánh Dương, cô ấy ở đây bao lâu cô không biết, nhưng phép tắc chẳng nhẽ lại không rành. Nếu vậy còn cố ý làm cho cô hết tất cả những điều cấm kỵ ở đây. Đấy là cố tình rồi. Cô liền quay qua nhìn A Tỳ rồi hốt hoảng nói. Mẹ, là lỗi của con, mẹ đừng phạt A Tỳ nữa. Bà vẫn không để ý lời của cô trên bước vào trong nhà. Cô nhìn mông của A Tỳ đã đỏ ướt máu. Cô không thể để cho nó chết oan. 100 gậy thì người nát hơn tương, cô liền nói. Mẹ ơi dừng tay đi, nó chết mất mẹ ơi. Con đừng có nhiều lời. Nếu còn nhiều lời thì đừng trách mẹ. Còn thương tiếc nó thì chịu phạt thay đi. Thiếu phu nhân, cứu em với. Mồm miệng của nó đã ói máu. Van xin cô sắp như chết. Người nó chảy máu rất nhiều, cô hấp tấp nói. Được, con chịu, mẹ ơi con chịu. Cái gì? Con chịu đòn cho A Tỳ, mẹ tha cho nó một mạng đi mẹ. Chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy miệng của bà có ý cười. Vậy sao? Vậy được. Dạ, con xin mẹ tha cho A Tỳ, con đồng ý chịu thay cho em ấy. Sau đó cô liền nghe bà nói, dừng tay đi. Nói xong thì họ dừng tay, bà liền hỏi: Bao nhiêu gậy rồi? 20 à? Được, còn 80 cái đánh thiếu phu nhân. Cô chạy ra đỡ A Tỳ, mắt của nó mơ hồ mà đầy nước mắt. Nó kéo thầy của cô rồi nói: Thiếu phu nhân, người sẽ chết đó thiếu phu nhân. A Tỳ, là ai đang hại người? Mau nói ra, ai đã sai người đi lấy nước? Là tiểu thư Ánh Dương à? Cái gì? Vừa nói xong thì A Tỳ liền ngất xỉu. Lúc ấy trên trời sấm chớp liên hồi, cô bị mấy tên đó dùng cây gậy đè xuống. Mùi máu tanh dính trên cây gậy vẫn còn vương lại sộc vào mũi của cô. Sau một tiếng bịch vang lên, mông của cô bị đập xuống một cái thật mạnh. Cô nghiến răng rồi bấu vào gạch ở dưới sân. Cô ngẩng mặt lên thì nhìn thấy bà Hoàng. Bà mỉm cười một cái rồi quay vào bên trong. Lúc đó cô thấy Ánh Dương nấp bên kia một cái cột nhìn qua. Nó quay lại rồi đi mất. Mới ăn hơn chục cây mà đầu óc của cô đã dần ngủ muội. Cô đau đớn quay qua nhìn A Tỳ, nó đang ngất đi từ lâu. Cô ngất đi vì đau đớn, cảm nhận phía dưới đã ấm nóng, hình như máu đã đổ ra rồi. Dừng tay lại đi. Một tiếng hét vang lên ở bên tai, cô trong mơ hồ lại nghe thấy tiếng của cậu Cảnh Minh. Cô mỉm cười một cái rồi thiếp đi, còn cảm thấy mưa bắt đầu đổ xuống, rồi máu trào ngược lên mặt cô. Máu chảy linh láng sang hai bên thấm cả vào đất. Chợt bên gốc hoa huệ có một bông hoa chảy ra máu. Bên tai của cô vang lên tiếng người kêu: Tiểu thư ơi, cứu tôi với, đừng chết mà. Tiếng của cậu Cảnh Minh thét lên khiến cho bà Hoàng thoáng chốc giật mình. Bà ấy còn tưởng là nghe nhầm. Không ngờ khi bà quay lại thì thấy cậu thật. Cảnh Minh. Tiểu thư Ánh Dương cũng từ từ quay mặt lại nhìn. Thấy cậu đứng ở giữa sân còn không tin vào mắt của mình, cho nên giơ tay lên rủi mấy cái. Khi đã chắc chắn là cậu, cô đứng đó bất ngờ đến độ phải giơ tay lên bộ miệng của mình lại. Lúc ấy tiểu thư ấy phải trợn tròn mắt lên nhìn, chân đứng không vững mà phải dựa vào cột nhà. Cảnh Minh. Cô vừa kêu một cái mắt đã cay xè, cô mím môi cái không dám đi ra ngoài. Lúc đó bà Hoàng cũng bất ngờ, bà nhanh chóng đi vào trong nhà kêu người ra che mưa cho cậu. Mưa to gió lớn dội vào đầu của cậu, gương mặt đẹp thanh tú cũng dần trở nên lạnh ngắt. Đám dân ô hai ba người xách ô ra che cho cậu. Thưa cậu, bà mời cậu vào nhà. Cậu liếc qua nhìn mẹ một cái rồi im lặng. Lúc ấy bà không dám nhìn vào mắt của cậu, chỉ lặng im một lượt khó xử rồi nói: Đem thiếu phu nhân vào nhà, phạt đủ rồi. Lúc ấy tiểu thư Ánh Dương chợt giật mình, không tin được bà Hoàng lại nói ra câu đó. Trước giờ bà nói một là một, hai là hai, không bao giờ thay đổi ý định, hay là vì ai mà thay đổi ý định. Ấy vậy mà hôm nay cậu bảo dừng tay thì bà lại lập tức dừng tay. Lúc đó có hai ba người lại đỡ Hoài Thục lên, cô vẫn bất tỉnh không biết trời đất gì cả. Còn A Tỳ do nước mưa xối vào mặt quá cho nên cũng tỉnh lại. Nó bỏ lại người đuối sức rồi nói: Thưa cậu. Cậu nhìn xuống đất, nó lếch đến đâu thì máu liền chảy theo nước mưa trôi ra đến đó. Cậu quay qua nhìn cô, người cô ướt nhẹp, cũng chẳng khác A Tỳ là mấy. Cậu liền nói: Mang nó vào. Đám giàn nô đang bê cô đi thì bỗng dừng lại. Cậu tiến lại gần một bước gần cô. Cậu liếc qua A Tỳ cái nữa rồi nói: Mang nó vào. Nhưng mà... Cậu chưa kịp nghe họ nói hết câu đã tiến lại đưa tay qua bế cô. Từ tay của bọn họ, cậu quay người vào trong nhà. Đám người cầm ô đó liền đi che theo. Khi bước tới gần chỗ bà Hoàng, bà ấy liền kéo tay của cậu lại. Con không thấy có rất nhiều người sao? Thì sao ạ? Con còn hỏi, con có biết nó là chị dâu của con? Con không làm gì sai, con đang chuộc lỗi thay cho mẹ. Nói rồi cậu hất cánh tay ra khỏi tay của bà. Chân dài dài bước thẳng vào trong nhà. Những giọt nước mưa trên mặt của cậu rơi xuống lộp bộp. Cậu vào trong phòng rồi đặt cô xuống. Quay người ra đã thấy bà đứng ở trước cửa. Mắt bà đăm đăm nhìn cậu. Cậu nói: Mẹ thu xếp người chăm sóc cho chị ấy đi. Cảnh Minh à. Cậu đang lướt qua người của bà thì chợt dừng chân lại. Cậu im lặng không trả lời. Rồi lướt qua luôn. Bà kéo cậu lại rồi nói: Con ở đây chơi hay là về luôn? Bà dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu. Cậu gạt cánh tay ra rồi bỏ đi. Bà nhìn theo bóng lưng của cậu đứng đó nhìn mà trời ngoài kia sớm chớp đùng đùng. Bà lau những giọt nước mắt trên má một cái, rồi hắng giọng lại đành thép nói. Bà ấy đâu? Dạ thưa phu nhân. Hai ba người chạy từ bên kia qua, phóng trong cơn mưa chạy vụt tới. Chăm sóc thiếu phu nhân đi. Dạ vâng thưa phu nhân. Nói rồi bà liền quay người đi về. Bà còn cố tình đi sang phòng của cậu. Miệng của bà chợt mỉm cười khi thấy cậu ngồi bên trong đèn vẫn sáng. Cậu ngồi đó im lặng như một bức tượng, còn bà đứng ngắm nhìn cậu cũng lặng lẽ như một chiếc bóng. Một lát sau bà mới chịu rời đi. Trời ở bên ngoài vẫn còn mưa rả rích, sấm chớp ầm ầm. Chiều hôm ấy cả nhà ngồi vào trong bàn ăn cơm. Bà Hoàng vẫn ngồi ngay đầu bàn là trung tâm. Khi mọi người đã vào bàn cả, bà lại chưa buồn cầm đũa. Bà ngồi đó chờ rất lâu. Một lát sau tên gia nô từ sau nhà chạy ra, hớt hải chạy lại bà rồi nói. Thưa bà, cậu nói không muốn ăn. Không muốn ăn. Bà liền thở ra một hơi nặng nhọc, đứng dậy bước vào trong không muốn ăn nữa. Báo hại cả đám người không dám động đũa. Bà đi thẳng vào trong phòng của cậu, thấy cậu đang châm đèn đọc sách. Bà gõ cửa rồi nói. Cảnh Minh à, ăn cơm thôi con. Con không ăn. Con không đói sao? Không. Nói rồi bà lại thở dài một lượt, tay buông thõng xuống. Bà đi ra khỏi đó, vừa nghe thấy bước chân của bà, cậu đã bỏ quyển sách xuống, chạy gục đầu xuống bàn, tâm trạng nặng nề vô cùng. Lát sau bà quay lại bàn, cầm đũa lên rồi im lặng. Lúc ấy vẫn chưa ai dám ăn, bà liền nói. Ăn đi. Nói rồi bọn họ mới ăn, mà bà vẫn thở dài chưa muốn ăn gì cả. Bà ngồi thẫn thờ suy nghĩ vẩn vơ một chút, đột nhiên lại nhớ tới ánh mắt tức giận của Cảnh Minh lúc trưa. Nó vì chuyện bà cho người đánh Hoài Thục mà quát tháo om sòm, lại còn trước mắt của bà và bao nhiêu gia nô bế cô vào trong nhà. Bà chợt im lặng một chút rồi gắp lên một nhúm cơm. Thiếu phu nhân đã ăn gì chưa? Dạ chưa à? Người bên cạnh liền trả lời. Bà ăn cơm rồi nói. Vậy đã tỉnh chưa? Dạ thưa rồi à. Và hỏi thiếu phu nhân muốn ăn gì thì nấu cho thiếu phu nhân đi. Nói xong gương mặt của ai nấy đều giật mình. Trước giờ bà Hoàng mới là người quyết định mọi chuyện ở trong nhà này. Chuyện gì cũng vậy, chuyện ăn uống cũng không phải ngoại lệ. Ấy vậy mà hôm nay thiếu phu nhân lại được hỏi han chuyện ăn uống, còn được quyết định món của mình muốn ăn. Mọi người tuy bất ngờ nhưng mà không dám nói gì. Chỉ có tiểu thư Ánh Dương là ánh mắt đằng đằng sát khí. Tay còn cung lại thành nắm đấm, nghiến cơm ở trong miệng đến nỗi răng còn phát ra âm thanh cót két. Chiều đó đám gia nô bưng vào cho cô một mâm thịnh soạn. Tính cô háu ăn từ nhỏ, lớn lên cũng vẫn vậy. Cái gì chứ cách ăn thì không nên bỏ qua. Tuy sáng mới ăn mấy chục gậy nát mông, nhưng thấy đồ ăn lại khỏe đi mấy phần. Cô cầm theo cái gối nằm, đặt lên ghế rồi ngồi xuống. Tuy hơi vất vả nhưng vẫn cứ ham. Thế A Tỷ đi cà thọt bưng thức ăn, cô liền nói. A Tỷ em lại đây. Cô kéo nó ngồi xuống rồi nói. Em ngồi ăn đi. Dạ nô tỳ tội đáng muôn chết. Nô tỳ không dám ngồi chung mâm với thiếu phu nhân đâu ạ. Cô liếc lên nhìn đám gia nô, bọn họ cúi đầu đứng một hàng, cô liền nói. Các người lùi ra ngoài hết cho ta. Nói rồi bọn họ liền đi hết ra ngoài. Cô thấy bọn họ nhếch mép khinh bỉ, giống như kiểu bằng mặt mà không bằng lòng. Cô thấy cả nhưng vẫn không nói gì. Thôi kệ họ đi, họ có thế nào thì cũng là cấp dưới. Còn cái chuyện họ có coi thường hay không không quan trọng, vì chẳng ai sống hoàn mỹ để có thể hài lòng tất cả mọi người. Quay lại thấy A Tỳ vẫn còn quỳ mọp ở dưới chân cô liền nói. To gan, lời ta nói không nghe sao? A Tỳ liền run rẩy đôi vai. Tiểu thư, à không thiếu phu nhân, em không dám đâu à. Đây là phép tắc ở trong nhà, em không dám cãi. Nhưng mà ngươi là A Hoàn của ta, ta nói ngươi phải nghe. Dạ em nghe, leo lên đây. Ngươi chẳng phải là A Hoàn của ta sao? Bọn đi, ta ra lệnh cho đấy. Nó ngẩng mặt lên, chân nó còn run rẩy vì đau. Cô biết vết thương của nó vẫn còn nghiêm trọng. Mặt mũi của nó trông rất khó coi, cô liền nhỏ giọng nói. Em ăn đi, ta cũng không phải là tiểu thư quyền quý gì đâu. Cũng xuất thân là một kẻ nghèo hèn mà thôi. Trước mặt phu nhân thì em cứ theo phép tắc. Còn riêng ta và em thì em cứ xem ta như chị em là được rồi. Một tiếng kính trọng, hai tiếng kính trọng không sao. Nhưng mà đừng quỳ lại như vậy, ta không quen. Vừa nói cô vừa múc canh gắp cho nó một miếng thịt rồi nói. Ăn đi. Nó liền run rẩy lên nhìn cô, nó cầm cái chén mà suýt nữa đánh rơi. Cô liền nhìn nó ăn, cô cũng nhanh nhẩu múc một chén, húp một cái rõ to. Nó liền trợn mắt lên kinh ngạc. Thế bộ dạng nó mà cô không nhịn được cười, cười cười một cái rồi vỗ tay bóp chặt vào nhau. Sao hả? Rất thô thiển à? Nó cười mếu một cái lắc đầu. Không phải ạ. Cô mỉm cười một cái rồi vắt chân lên ghế ngồi gấp thức ăn. Ta là gái thôn quê, không giống mấy cô nương khuê các đâu, em đừng bận tâm. Nó gật đầu một cái rồi húp canh mỉm cười nói. Dạ thiếu phu nhân, em nghe nói về thiếu phu nhân rất nhiều rồi, nhưng hôm nay mới được nói chuyện. Ai nói, nói cái gì? Thì thiếu phu nhân là gái, nhưng mà là gái giống như nam nhân, làm cái gì cũng hầm hồ, làm cái gì cũng không nhẹ nhàng. Cô vừa ăn vừa nghe, cô vừa mỉm cười rồi nói. Ta là gái thô lỗ bộc trực và bần hèn, có phải mọi người nói như vậy không? Cô vừa hỏi xong thì nó đã im lặng, vì cô nói cái đó là chính xác nhất, nhưng nó đã nói giảm nói tránh đi bớt rồi. Cô vừa ăn vừa nhìn nó rón rén nhút nhát lại mỏng manh, cô liền thở dài một cái rồi nói. À thì à, lần trước ta đánh em còn giận ta không? Nó liền giật mình bỏ cái chén xuống xua tay. Dạ không ạ, em không biết tại sao lại như vậy, nhưng em nghĩ thiếu phu nhân không phải cố tình đâu. Cô cười một cái rồi gật đầu rồi ăn tiếp. Nhìn A Tỳ ăn tự nhiên, cô lại nhớ đến tiểu oa bên nhà của ông Lê. Nhớ tới nó mà trong lòng của cô càng thấy nhói. Từ hôm ở quan về, cô có cho người dò hỏi bên nhà ông Lê, sau đó mới biết tin không lâu sau chưa đầy một tuần thì tiểu oa chết. Cô không biết nó vì sao lại chết, vì nhà họ Lê từ hôm đó rất đề phòng, không cho ai về vãn nhà của ông. Người của cô cũng không hỏi được gì cả. Cô liền nhỏ giọng hỏi A Tỳ. A Tỳ này, em có quen ai bên nhà của ông Lê ở bên thôn Đại Cát không? Nó nghe hỏi thì ngẩng mặt lên nó nói. Dạ có, sao thiếu phu nhân biết? À thì ta có qua nhà ông Lê chơi vài lần. Cô ấp úng nói, ánh mắt chợt có sự chột dạ, nó liền nói. Dạ em có một người chị làm phụ bếp bên nhà ông Lê, chị ấy tên là Tiểu Oa. À thế hả? Cô nghe nó nói mà mới sáng rỡ, hình như nó vẫn chưa biết gì về Tiểu Oa thì phải. Cô không nói gì cho nó nghe, chỉ lặng lặng gật đầu, hình như nó chưa biết gì thật. Cô liền sẵn trớn rồi hỏi. Thế là chị gái ruột à? Dạ không ạ, chúng em đều là trẻ mồ côi, được mỗi nhà khác nhận làm gia nô. Em quen chị ấy hồi còn ở trong chùa, sau này được đón đi rồi mất liên lạc, em chỉ biết chị ấy làm ở nhà ông Lê. Mắt của nó chợt buồn, bà Dung qua lại với nhà họ Lê bao lâu nay mà nó không hay biết, còn dắt mũi chỉ nó hại chỉ nó chết mà nó cũng không hay. Cô nhìn mà thấy thương nó quá, nơi này đúng thật là hiểm ác, chẳng khác gì là một mảnh đất độc. Còn nhiều thứ dữ dằn và khủng khiếp hơn cả thú rừng nữa, cô bím môi một cái rồi nói. Em ăn nhiều vào, lúc nào có cơ hội ta gặp cậu nhờ cậu kê cho mấy đơn thuốc. Ấy chết à, em đâu dám. Thiếu phu nhân đừng làm như vậy, nổi cái chuyện hôm nay cậu bế thiếu phu nhân vào phòng thôi mà đã khiến cho người trong nhà một phen bàn tán rồi. Nếu thiếu phu nhân không trách em nhiều lời em sẽ nói người nghe. Cô nghe xong thì giật mình. Em nói ta nghe. Thì nói thiếu phu nhân có gian tình với cậu, mà phu nhân lại rất yêu thương cậu, sợ cậu buồn cậu lại bỏ đi, cho nên không dám làm gì thiếu phu nhân cả đó. Gian tình, nực cười. Cô vừa nói tới đó thì dừng lại mà cũng đâu trách được. Chẳng phải cô và cậu Cảnh Minh đã qua mức chỉ dâu em chồng rồi sao? Mà cái nhà họ Hoàng này lại nằm trong dạng quý tộc giàu sang, danh tiếng mặt mũi rất quan trọng. Chuyện này mà đồn ra thì chết chứ chẳng chơi. Cô im lặng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. À thì thôi, có gì ngày mai ta kêu người đi tìm thầy Lang là được chứ. Dạ thiếu phu nhân. Thôi ăn đi kìa. Nói rồi cô cùng nó tiếp tục ăn cơm. Cô húp canh sột soạt, nó cũng làm theo húp sột soạt. Nhưng vừa húp xong thì lại sặc tới óc, cô liền cười lăn ra. Húp như thế này thở ra cho nó có hơi. Sau đó thì lại húp một hơi. Cả hai vừa ăn vừa cười. Bên ngoài cậu đứng đó nghe, cậu cũng mỉm cười. Nhưng cười xong cậu lại đột nhiên thở dài. Cậu quay người lại rồi đi về phòng. Đến lúc cậu đứng đó cho đến lúc cậu về, phía bên kia luôn có một ánh mắt nhìn theo. Đó là tiểu thư Ánh Dương. Cô ăn no rồi thì lại lết lại giường nằm, cái mông của cô đau lắm nhưng vẫn không dám rên la, dù chỉ là một chút sợ hãi. Vì sợ người ta biết mình yếu kém đi sẽ hạ bệ mình, còn không thì sẽ cười chê. Nếu đổi là lúc trước thì sẽ không thế này. Do từ khi về làm dâu được ăn ngủ đàng hoàng, đâm ra cơ thể yếu kém hẳn đi. Cô liền thở dài một cái rồi nhìn xung quanh căn phòng toàn là màu trắng, lại có treo mấy chiếc khúc vải dài dài trên trần nhà. Nhìn thòng lòng xuống trông thấy ghê, như kiểu để dành thất cổ vậy. Căng ra bụng trùng ra mắt, cô ăn no lại đâm ra buồn ngủ. A Tỷ nói tối nay sẽ vào trong phòng của Gia Nô. Ngày mai cô muốn nó ngủ chung thì mở miệng xin bà Hoàng một tiếng. Bà gật đầu đồng ý như vậy nó mới dám. Cô nhắm mắt lại thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Tối hôm đó trời đang im phăng phắc không một tiếng côn trùng nào kêu. Vì nhà bà Hoàng cũng thuộc dạng kín cổng cao tường lại rất rộng. Người đi quanh nhà cũng mất gần canh giờ. Chưa kể lại còn xa ruộng đồng. Không nghe thấy tiếng côn trùng thì cũng bình thường thôi. Thay vào đó là tiếng bước chân. Nhà họ Hoàng luôn quan trọng việc an toàn của gia đình cũng như việc củi lửa xảy ra, nên luôn có người túc trực canh gác đi quanh nhà suốt đêm. Cho nên chốc chốc lại nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài thềm. Lâu lâu cô lại giật mình vì tiếng bước chân ấy, nhưng chỉ cần quay qua thấy cái lồng đèn người đó cầm là cô lại ngủ. Nhưng hình như có rất nhiều người phụ trách công việc này thì phải. Lúc cô lại thấy người cao cao gầy gầy, lúc lại thấy người lùn lùn mập mập, thậm chí cô còn thấy cả phụ nữ. Nhưng ngoài cái bóng đen lướt qua thì chẳng có ai. Không biết cô có mơ sảng không, cô có cảm giác không phải là người của nhà họ Hoàng sao đó. Cô chỉ suy nghĩ vậy thôi chứ miên man cô ngủ chẳng để ý. Chỉ có một điều cô cảm nhận được đó chính là y phục và cái họ đội ở trên đầu, như kiểu mấy thứ phi tần cung nữ ở trong cung. Y phục nhìn qua cái bóng thôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Tới canh nào không biết nữa, chỉ cảm thấy hình như là trời đã khuya, không gian im lặng như tờ. Và hình như đám người kia cũng đã dừng chân mất rồi, chẳng còn nghe thấy họ đi nữa. Cô thầm nghĩ chắc trời đã sáng rồi, cô muốn thức dậy sớm để thỉnh an mẹ, nếu không lại có cái cớ ăn đòn. Cái mông của cô không chịu đựng nổi nữa, cô lắm mới mở mắt ra được. Bỏ cái chân xuống đất gục đầu xuống rồi lết lại cánh cửa. Xa xem rốt cuộc trời đã sáng chưa, nếu chưa thì ngủ tiếp. Do nhà này không giống nhà Vũ Nụ, lỡ chân thì sẽ bị chật mất chân, thôi thì chịu khổ còn hơn là chịu chết. Cô không biết tại sao hôm nay lại buồn ngủ hơn mọi hôm, nhưng mà vẫn phải thức thôi. Vừa mới mở cửa ra cô đã giật mình, phía trước đối diện cửa có một người bị trói chân treo ngược lên cây, mặc nguyên bộ đồ đỏ. Mặt quay lại nhìn cô, máu từ mắt chảy ngược xuống trán, cô giật mình đến độ té ngược lại đằng sau. Cứu tôi với! Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.